Này, đến oai oai đi. Chương 26, bị ném đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Du nằm ở trên giường nhìn cô lẫm bận bịu dọn dẹp tang vật dưới sàn nhà, quét hết bụi bặm chồng chất. Thông do động tác của anh rất thuần thục, một chút cũng không mất kiên nhẫn. Tịch Du vẫn luôn ngắm nhìn cô lẫm bởi vì thực sự không hiểu nổi những lời anh nói có ý gì. Em sinh bệnh, anh sẽ đau lòng. Cậu cố gắng suy đoán, phải biết rằng cho dù là bạn thân nhất, lúc đau ốm nhiều lắm cũng chỉ dùng từ lo lắng, căn bản không dùng đau lòng, đúng là kỳ quái. Nghĩ tới hết mọi khả năng, khi cổ lẫm nói những lời này, nét mặt anh nghiêm túc như vậy, biểu thị rằng những lời này đối với anh là hiển nhiên. Có phải cậu suy nghĩ nhiều hay không, cậu? Cổ lẫm quay đầu lại nhìn Tịch Du, đôi mắt cậu sâu xa nhìn anh, biểu tình chìm trong suy nghĩ miên man. Khung cảnh trước mắt rõ nét hơn, lúc này Tịch Du mới dần nhận ra mình chẳng hay đã nghĩ đến mất hồn từ lúc nào, chỉ thấy vẻ mặt dịu dàng của cổ lẫm rõ rành rành trước mắt. Anh cố lẫm, hôm nay anh vất vả rồi. Đưa cậu đi bệnh viện, mất gần 2 tiếng đồng hồ chờ cậu truyền nước, đưa cậu về nhà, không chút nhăn nhó mặt mày dọn dẹp chỗ ô uế trên sàn và căn phòng toàn mùi chua thối. Tuy rằng bọc bên ngoài thân phận, quản gia, nhưng Tịch Du viết chẳng có ai nhàn rỗi chạy đi làm bảo mẫu của người khác cả. Trừ phi người kia cam tâm tình nguyện thích làm thế. Cố lẫm đặt chén nước nóng lên tủ đầu giường, lát nữa nhớ phải uống thuốc. Tịch Du gật đầu, Cố lẫm mặc áo khoác vào chuẩn bị ra ngoài, nhìn theo bóng lưng to cao lại mang vẻ mệt nhọc của anh, Tịch Du gọi anh trước khi anh kịp đi. Anh Cố lẫm, đi đường cẩn thận. Dáng vẻ tươi cười sán lạn vô cùng lại có chút cứng ngắc của cậu chiếu vào đôi mắt Cố lẫm. Ừ, Cố lẫm đi ra ngoài tiện thể đóng chặt cửa. Chậm rãi thả lòng bàn tay đang siết chặt, khi đoán ra tâm tư của Cố lẫm đối với mình, Tịch Du không biết phải ở chung với anh thế nào. Cố lẫm không vạch trần cậu, chính cậu vốn không nên tùy tiện mơ tưởng. Có thể Tịch Du ngốc nghếch, nhưng một khi đã nhận ra tình cảm của Cố lẫm, làm sao có thể giả vờ không biết. Suy nghĩ của Tịch Du vốn rất đơn giản, lúc nào cũng chỉ coi Cố lẫm là anh Cố lẫm, không được nghĩ lung tung. Vậy nên, khi có biến cố bất thình lình xảy ra, Tịch Du lo lắng không biết phải đối mặt với Cố lẫm thế nào. Gì gì gì, điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, có vẻ cấp thiết. Vừa mới nhấn nút nghe tai cậu thiếu chút nữa bị thủng luôn. Nếu không nhìn tên hiển thị trên màn hình, Tịch Du còn không nhận ra người gọi tới là ai. Trái ớt ở đầu dây bên kia vẫn duy trì giọng nói khủng khiếp không cân xứng với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Chị đây gọi cho cậu cả chục cuộc rồi đấy biết không, sao giờ mới nghe máy hả? Tịch Du tiêu hóa mãi mới xong câu nói của trái ớt, áy náy trả lời. Có chuyện gì vậy, mau mở máy tính ra xem trang đầu diễn đàn đi, dọa chết cậu luôn. Có chuyện gì khẩn cấp vậy chứ? Tịch Du ngắt điện thoại, đặt máy tính xách tay lên giường chơi. Đăng nhập QQ, rất nhiều Ava nhấp nháy liên hồi khiến người ta choáng váng, Tịch Du nhấn tắt toàn bộ, biểu tượng trở về lại hình chú chim cánh cụt màu đen đứng im không nhúc nhích. Mở trang web lên diễn đàn, topic Tịch Du, liếc mắt đã trông thấy tên mình, thảo nào trái ớt vội vàng như vậy, hóa ra tên thật của cậu xuất hiện ở này bài post đầu trang, còn nội dung của nó chắc 8-9 phần đều nói về cậu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái ớt nói có thể hù chết mình, nhưng chung quy là nội dung ghê sợ như thế nào. Tịch Du nhấn mở, không L Tịch Du quen biết cậu hơn một năm thật không ngờ cậu lại là loại người tâm tư xấu xa như thế, chia tay rồi còn không để người khác sống an lành, ly gián quan hệ giữa tôi cùng Tiểu Duy có phải cậu rất đắc ý hay không? Như cậu mong muốn tôi chia tay với em ấy rồi. Còn cậu lại lập tức tìm một thằng đàn ông khác thân mật ân ái. Cậu biết rõ tôi không phải người thích tự làm khó bản thân mình, cùng lắm thì cá chết lưới rách, nghe nói trong giới võng phối nick của cậu là Du Lai Du Khứ, một trang trí, không rõ mọi người có biết không? Tôi không thể nói chính xác, vì thật ra tôi không chơi võng phối. 1L, cái tình huống gì đây Sigma? Thật hay giả? 2L, xì căng đan thật lớn? 3L, không chơi võng phối mà có thể mò tới tận đây sao? LZ, anh xác định phía sau anh không có ai chứ? Nếu ngay cả tên thật của Du Lai Du Khứ, nếu tôi đoán không nhầm thì chính là tiêu đề. Đều nói hẳn ra rồi, chính anh cùng người tên Tiểu Duy kia của anh sao không lộ rõ người thật ra đây. 4L, đời thật cũng không yên ổn. 5L, JP. 1, phải đuổi, sớm đã không vừa mắt cậu ta, dám ôm đùi đại thần, cố ý, anh tỉnh lại đi. 6L, quan hệ gì tới đại thần chứ, nhẹ nhàng ôm đi. 7L, việc nhà có thể đóng cửa tự bảo nhau mặc việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài có biết không, anh thật ngu ngốc. 8L, Du Lai Du Khứ coi như tham gia võng phối cũng lâu, nếu AP 2, không tốt thì đào thải đi, đỡ cho mọi người kết nhầm bạn xấu. 9L, vô khống, LZ, anh đưa chứng cứ ra đây, kể rõ mọi chuyện cũng được. 20L, có chứng cứ thì tung ra, không có thì cút đi. 21L, fan của Du Lai Du Khứ rất đông mà tới biện bạch đi chứ. 22L, người bình thường muốn nổi tiếng đều phải dựa vào đại thần đúng không? Vị trang trí kia sau khi được đại thần quan tâm mới bắt đầu trở thành tử hồng. Ba, chuyện ở trên mạng được đại thần nâng đỡ thế nào không liên quan tới nhân phẩm của người ta, người khác không có quyền xen vào. Thế nhưng ở ngoài đời đã chia tay chồng rồi đừng làm mấy chuyện xấu xa phá hoại tình cảm của người khác lại còn chối bay chối biến, chết không thừa nhận. Không sai, vì tình yêu mà hy sinh thân thể của mình xác thực rất vĩ đại, thật đáng cảm động. Nhưng nội tâm của cậu sao có thể đen tối như vậy, một lời khó nói hết cậu tự giải quyết cho tốt. 24L, lầu trên biết rõ sao. 25L, LZ là cố tình sao, thật đáng tiếc cho chỉ số thông minh của anh. Lên án người khác rõ ràng như vậy, tôi cam đoan anh biết rõ trang trí đó là ai, cẩn thận người ta tìm anh tính sổ. 26L, con mẹ nó không có chứng cứ thì nói làm cái quái gì. GT, LT, HE, 40L, trước khi bị xóa, cấp tập chiếm lầu. Nhóm những chàng gay, đạo diễn không thể đặt tên, cha công, chuẩn bị trái ớt, Du Du đáng thương. Tuyên truyền mạch mạch tôi đã xin mót xóa bỏ bài viết. Trang trí Du Du cảm ơn. Chuẩn bị trái ớt Du Du cậu không sao chứ. Đạo diễn không thể đặt tên Du Du cậu không sao chứ. Tuyên truyền mạch mạch Du Du cậu không sao chứ. Chuẩn bị trái ớt o, hoa, mấy người chúng ta hiếm lắm mới đoàn kết thế này. Trang trí Du Du, đạo diễn không thể đặt tên Du Du cậu đã xem bài post rồi à. Trang trí Du Du, ừ, đạo diễn không thể đặt tên không. Sao, chứ, chỉ tay, trang trí Du Du, không sao, chỉ là đám người xấu nhàn rỗi tới đau chứng vây xem mồm miệng bẩn thỉu ấy mà. Đạo diễn không thể đặt tên ạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem bộ dạng của cậu không giống như không vấn đề gì, nhất định bị kích thích không nhẹ mới khiến một người bình tĩnh như vậy nói ra lời thô tục, phải biết rằng Du Du trong ấn tượng của mọi người là một đứa trẻ ngoan nho nhã lễ độ. Chuẩn bị trái ớt, Du Du, cậu quá bình tĩnh, do bị họ ném đá sao? Trang trí Du Lai Du Khứ, các cô tin tôi là được, người khác tôi không quan tâm. Chuẩn bị trái ớt, ai nha, đột nhiên trở nên mồm mép linh hoạt thế. Đạo diễn không thể đặt tên, ảnh chụp màn hình, Du Du cậu cư nhiên không gửi cho chị ảnh chụp xinh đẹp như vậy. Trang trí Du Du, hả, đồng hồ cắt biểu thị tiến độ lốt ảnh vẫn chuyển động, tịch Du chờ hình ảnh xuất hiện. Trang trí Du Lai Du Khứ, đó là bức ảnh chân dung cậu chụp lúc tốt nghiệp cao trung. 4. Thảo nào không tỉ nói cậu xinh đẹp. Trong ảnh là một thiếu niên mặc trang phục cổ đại thuần màu trắng, tóc dài hơi rối, bên tai còn cài bông hoa đào, tay nâng chống cằm quay mặt vào ống kính mà mỉm cười. Vốn cậu chỉ định chụp ảnh chân dung cùng bản thân hồi cao trung, nào ngờ bị cậu ta kéo vào tổ chụp anh. Người nọ ra mặt thật dày, Tịch Du biết mình không thể nào từ chối, đành phải chấp nhận. Cũng may chụp không nhiều lắm, chỉ là trang phục được nữ tính hóa, những cái khác không có gì đáng ngại. Chuẩn bị trái ớt tôi giết, anh này không phải cậu cho tôi xem sao? Thế nào lại bị người ta đăng lên diễn đàn, Liễu Tây Dương kia sao có thể thiếu đạo đức như thế? Trang trí Du Lai Du Khứ, anh ta không có ảnh này, tôi chỉ cho mỗi mình cô. Chuẩn bị trái ớt, à, nhưng mà không phải tôi đăng đâu. Lẽ nào bất chi bất giác tôi đã bị phân liệt nhân cách thành trái ớt đen xấu xa? Ở thời khắc mấu chốt, trái ớt còn không quên bày trò làm dịu bầu không khí. Cô không cần giải thích rối rít, Tịch Du vẫn tin cô. Đạo diễn không thể đặt tên, trái ớt, cô dám giấu riêng không cho chúng tôi xem, thật quá đáng. Trang trí Du Lai Du Khứ, ở đây tôi còn một tấm, có muốn hay không? Tịch Du đã hào phóng chủ động hỏi như vậy, cô quyết đoán không muốn. Hậu kỳ tương tư có, gửi riêng tôi đi. Đột nhiên nhảy ra một người ngu ngốc không biết nhìn tình huống như vậy, trong lòng trái ớt gào thét OTZ. Chuẩn bị trái ớt, Du Du, tôi muốn biết còn ai có ảnh chụp nữa. Chuẩn bị trái ớt, lần trước Tiểu Duy có hỏi tôi ảnh chụp hôm gặp nhau, tôi nén lại gửi cho cậu ta, hình như có để lẫn vào. Đạo diễn không thể đặt tên, Sigma, trái ớt, cô đúng là, thành sự không có, bại sự có thừa. Chuẩn bị trái ớt, tôi để ảnh chụp của bạn trên mạng vào cùng một thư mục mà cũng chưa chắc là Tiểu Duy làm, để tôi đi hỏi cậu ta. Trang trí Du Lai Du Khứ, không cần, tôi tự giải quyết. Tịch Du hiếm khi trở nên kiên quyết như thế. Chuẩn bị trái ớt, TVT được rồi. Đương nhiên, đầu tiên phải giải quyết vấn đề của Liễu Tây Dương. Chú thích, 1. JP cực phẩm, thường mang ý nghĩa xấu. 2. AP, nhân phẩm. 3. Tử hồng, nổi tiếng là hồng, đỏ, tử hồng, đỏ tím, là cực kỳ nổi tiếng. 4. Cao trung, cấp 3. Ở TQ hay NB thì có sơ trung và cao trung ứng với cấp 2 và cấp 3 bên Việt Nam. Cách chương.